Sổ tay thuần phục chim hoàng yến. Chương 100, góc truyện audio.com. Chương 79, nhóm dịch, chiêu anh các. Dường như trong video có thể nghe được tiếng Tề Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Sau đó anh vòng lại đây từ phía sau, xuất hiện trên màn ảnh. Anh lập tức đi đến bên người Lưu Sở Họa ngồi xổm xuống, nhặt một nhánh cây lên nhàm chán chọc chọc hai cái. Lưu Sở Họa cũng không chê anh phiền, cô chỉ lo đốt lửa lên rồi lấy một cái hộp cơm inox ở bên cạnh ra đặt lên bếp. Sau đó cô đổ một chai nước khoáng vào. Trong lúc chờ nước sôi, cô đi xử lý con thỏ hoang. Không biết sợi dây thần kinh nào của Tề Nhiên bị chập. Đột nhiên anh nói một câu. Không thể ăn thỏ. Thỏ đáng yêu như vậy. Vừa nãy ai là người tàn nhẫn giết hại con thỏ? Lưu Sở Họa phối hợp mà giả vờ khóc. À, thỏ nhỏ thật đáng thương. Nếu mày trên thiên đường có linh, lúc trở về trả thù nhớ tìm đúng đối tượng nha. Là vị anh trai bên cạnh này đã giết mày. Cô làm biểu cảm không đành lòng nhưng tay vẫn không dừng động tác lại. Cô rắc gia vị đều lên trên thịt thỏ rồi nhét không ít hương liệu vào trong bụng nó. Tề Nhiên khẽ mỉm cười. Mở hành lý của cô ra. Sao cái đồ vật lung tung lộn xộn gì em cũng mang theo vậy? Vậy anh đừng ăn. Nếu không có mấy thứ này, anh không thể ăn thịt được đâu. Lưu Sở Họa hơi tiếc nuối. Chỉ tiếc rằng không có hành gừng tỏi. Cũng không biết làm ra ăn có ngon không. Lưu Sở Họa xử lý thịt thỏ xong thì nước cũng đã sôi. Cô lấy hộp cơm từ trên lửa xuống. Sau đó đặt xiên thịt thỏ lên giá nướng. Còn không quên nhắc nhở Tề Nhiên. Đến lúc đăng video lên, anh đừng quên cắt đoạn trước đi. Rất máu me, dù sao cũng là một con thỏ đáng yêu. Cô nói lúc họ dùng bẫy bắt con thỏ với hình ảnh lấy máu lột da nó. Tề Nhiên nhíu nhíu mày. Cần phải xóa sao? Đương nhiên, anh còn muốn triển lãm kỹ thuật dùng bẫy của mình với đao pháp lưu loát đây. Lưu Sở Họa quay đầu nhìn vào camera và mỉm cười nói. Mọi người đều nghe được chứ? Thiếu gia của mọi người kiếp trước tuyệt đối là một thợ săn. Mọi người cứ giả vờ thấy được hình ảnh anh cầm dao làm thịt thỏ rồi cho anh một cái vỗ tay cổ vũ nha. Thời gian chờ đợi bị cắt đi. Sau đó thịt thỏ ánh vàng rực rỡ xuất hiện trên màn ảnh. Tề Nhiên còn quay cận cảnh khiến người khác thèm nhỏ dãi. Thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Ngài đừng quay nữa. Mau tới đây dùng bữa đi. Bây giờ em nên gọi anh là vương gia mới đúng. Tề Nhiên vẫn cứ quay thỏ nướng. À, không phải đoàn phim gọi điện thoại muốn chúng ta phối hợp tuyên truyền Liên Giao Truyền Kỳ sao? Anh thấp giọng giải thích. Lưu Sở Họa nở nụ cười. Vương gia, ngài hãy lại đây nếm thử tay nghề của nô tỳ đi. Bây giờ Liên Giao Truyền Kỳ đã phát sóng mười mấy tập. Em không phải nha hoàn nữa mà đã bị anh cưới về. Lúc này phải xưng thiếp mới đúng. Giọng điệu Lưu Sở Họa thay đổi. Lạnh lùng nói. Anh không ăn thì em ăn đây. Máy quay phim trong tay Tề Nhiên đột nhiên run lên. Âm thanh mang theo ý cười của anh vang lên. Đến đây, hình ảnh lập tức biến thành màu đen. Sau đó phụ đề chậm rãi hiện lên. Còn tiếp, toàn bộ video kết thúc như vậy. Fan xem xong dường như bùng nổ. Ngôn ngữ khó có thể hình dung được tâm trạng kích động của họ. Muốn cười to, muốn hò hét, muốn đập vào đùi một cái. A, thật ngọt, ngọt đến khóc. Tôi điên cuồng xoay người thét chói tai, vì sao hai người có thể ngọt như đường vậy? Ha ha ha ha ha ha. Thiếu gia thật dễ thương. Cảm thấy thiếu gia càng ngày càng khác hơn trước đây. Nhớ trước đây lần đầu tiên Sở Họa gọi Tề Nhiên là thiếu gia. Anh còn nói không được gọi anh như vậy trước ống kính. Vậy mà bây giờ có thể bình tĩnh nói Sở Họa gọi anh là vương gia. Đúng vậy, nhìn họ công khai, lần đầu cùng tham gia một chương trình, lần đầu tiên hợp tác đóng phim, lần đầu tiên ra ngoài du lịch cùng nhau. Giọng điệu càng ngày càng quen thuộc, thái độ càng ngày càng thân mật. Dường như họ đang đi từng bước một trong tình yêu, khiến cho các fan đều đồng cảm. Họ cảm thấy hạnh phúc trước hạnh phúc của người khác. Nhật ký du lịch của Lưu Sở Họa với Tề Nhiên vẫn còn tiếp. Khoảng một tuần đăng một phần. Trong quá trình này, Weibo hai người họ đã lên đến vài trăm vạn theo dõi. Tùy tiện mở một trang web giải trí ra, đều có thể nhìn thấy tin tức liên giao truyền kỳ liên tiếp phá kỷ lục. Trên diễn đàn giải trí đều bị hai người họ chiếm cứ. Không phải thảo luận về cốt truyện của bộ phim mà thảo luận về nhật ký du lịch. Nếu ở đoàn phim bình thường, bây giờ họ nên nhân cơ hội lên chương trình tuyên truyền một chút. Nhưng giờ hai người lại ở nước ngoài chơi vô cùng vui vẻ. Đi khắp toàn bộ châu Âu. Phần trước hai người còn nói muốn đi Bắc Cực. Thư Nhã Bình với Chu Nguyên Thiên đều thật sự cạn lời. Tuy những video của họ chỉ có 10 phút đến 20 phút ngắn ngủi. Nhưng lại thú vị hơn những chương trình khác. Huống chi loại video này nói về sinh hoạt cá nhân. Là thể loại luôn được hoan nghênh nhất. Nếu không vì sao từ khi video bắt đầu đăng tới nay lại càng ngày càng hot như vậy. Những fan bị thu hút bởi liên giao truyền kỳ tùy tùy tiện tiện xem mấy tập. Bảo đảm sẽ lập tức trở thành fan cứng. Nó có thể được coi như vũ khí hút fan mạnh nhất. Làm cho việc tuyên truyền liên giao truyền kỳ có hiệu quả kinh người. Khiến trong khoảng thời gian này trên mạng dường như đều thảo luận về cặp đôi này. Tên hai người họ cũng lập tức leo lên vị trí thứ nhất và thứ hai. Chiếm vị trí đứng đầu bảng trong một thời gian dài. Đối với Lưu Sở Họa mà nói, nếu cạm bẫy dịu dàng là siêu hot, thì liên giao truyền kỳ tuyệt đối là siêu siêu hot. Không nói cái khác, lời mời làm đại diện sản phẩm gửi đến Thư Nhã Bình toàn bộ đều cao hơn trước một bậc. Có thể xem như đã thể hiện rõ ràng nhất, mà ngay cả Tề Nhiên độ nổi tiếng đã tới đỉnh cũng không thể không mượn cơ hội này lại leo lên đỉnh cao mới. Phim truyền hình luôn là vũ khí tốt nhất để tăng độ nổi tiếng. Lúc trước khi đóng bộ phim Thần Tượng Đầu Tay, các fan đều gọi anh là thiếu gia, nhưng bây giờ khi liên giao truyền kỳ phát sóng, nhiều người bắt đầu gọi anh là vương gia, hai người nổi tiếng ở trong nước. Lời mời quảng cáo, chương trình, phỏng vấn đều bay tới như giấy. Còn bây giờ hai người họ đang bọc mình đến kín mít mà ngồi xổm trên một mảnh băng cứng cáp. Chuẩn bị sẵn sàng đi câu cá. Cách chương.